Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1008, giảm bớt số lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thời gian chậm chậm trôi qua, ngày phúng viếng thứ tư dường như đã dần kết thúc, nhưng rồi, một tình huống bất thường bắt đầu xuất hiện, thi thể. Lão nhân ngồi trong quan tài đỏ dần nghiêng đi, không còn ngồi thẳng nữa, thân thể của ông ta hơi ngửa về phía sau, như muốn một lần nữa nằm xuống. Tuy nhiên, lão nhân vẫn chưa thực sự nằm xuống, mà giữ một tư thế quái dị, ngửa ra sau trong dáng vẻ kỳ lạ. Với sự xuất hiện của tình trạng này, sự cân bằng trong cổ trạch cũng bị phá vỡ, tất cả các lệ quỷ trong nhà gần như đồng loạt tiến thêm hai bước. Về phía trước, bóng tối lại áp đến, một lần nữa tiếp cận. Chu Đăng, đang trốn trong đám lệ quỷ, không khỏi giật mình. Hoảng sợ vội vàng chạy vào hậu đường. Chuyện gì xảy ra thế này? Sao những con quỷ này đột nhiên lại cử động? Chẳng lẽ chúng mất kiểm soát rồi? Điều này cũng chẳng phải bất ngờ. Dù sao ngày phúng viếng thứ tư đã sắp kết thúc, lão nhân không còn có thể áp chế những lệ quỷ này nữa. Quỷ đang tiếp tục xâm lấn, tất cả điều này đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Ngày thứ tư, lệ quỷ lão nhân khôi phục, những lệ quỷ khác xuất hiện trong ngày thứ tư. Ban đầu, lão nhân mạnh, những quỷ khác yếu, nhưng theo thời gian, cán cân này sẽ nghiêng, cuối cùng bị phá vỡ. Giới hạn của điều đó là lúc nửa đêm hôm nay. Vì vậy, ngày thứ năm sẽ là quỷ yến bắt đầu. Nghe đến đây, lòng của những người khác không khỏi chìm xuống đáy, lạnh lẽo. Quỷ yến, chỉ nghe thôi đã khiến người ta rùng mình. May mà họ đã chuẩn bị đầy đủ những vật cần thiết cho quỷ yến. Nếu không, khi quỷ mở yến, những người sống như họ sẽ trở thành món ăn chính. Nhưng lời của Tô Viễn còn đáng sợ hơn nữa. Hiện tại, các ngươi nên lo lắng rằng nếu lão nhân này không cầm cự nổi đến 12 giờ, sự mất kiểm soát sẽ xảy ra sớm hơn. Chỉ cần sớm nửa giờ, thậm chí 10 phút, các ngươi sẽ bị tiêu diệt toàn bộ ở đây. Lời này của Tô Viễn không phải là không có lý. Dù Tô Viễn và Dương Gian có đủ khả năng để tránh khỏi nguy hiểm, nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác cũng vậy, và họ cũng không có quyền yêu cầu hai người này nhất định phải ra tay giúp đỡ. Khi thời gian tiếp tục trôi qua, mỗi giờ trôi qua, thi thể lão nhân trong quan tài đỏ lại nghiêng thêm một chút về phía sau. Dù ban đầu mức độ không lớn, nhưng sau 12 giờ trưa, lão nhân đã gần như nằm hẳn vào trong quan tài. Hậu quả của sự mất cân bằng này là lệ quỷ càng lúc càng xâm nhập sâu vào cổ trạch. Một số lệ quỷ đã thực sự xâm nhập vào hậu đường, có vẻ như chỉ cần thêm vài giờ nữa là cổ trạch này sẽ hoàn toàn bị chiếm lĩnh. Tốc độ mất cân bằng như vậy tuyệt đối không thể kéo dài đến nửa đêm. Còn có biện pháp nào để thay đổi tình hình không? Lúc này, một người thấy tình huống không ổn, lo lắng mở miệng hỏi. Tất nhiên là vẫn còn cách. Tô Viễn trầm tư một lát, sau đó chậm rãi nói. Thực tế, với tình hình hiện tại, sự mất kiểm soát của cổ trạch chủ yếu là do số lượng lệ quỷ ở đây đã vượt quá khả năng áp chế của lão nhân. Muốn thay đổi tình hình này chỉ có một cách duy nhất, đó là giảm số lượng lệ quỷ xuống, để khôi phục lại sự cân bằng và duy trì trong phạm vi kiểm soát. Như vậy, cân bằng sẽ được khôi phục, nhưng đây cũng chỉ là trị phần ngọn chứ không trị phần gốc, bởi vì sự cân bằng đã bắt đầu mất hiệu lực, có nghĩa là hành động của quỷ trong cổ trạch sẽ sớm trở nên mạnh mẽ. Vì vậy, trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt các người cần quyết định hành động như thế nào, muốn hành động hay tiếp tục chờ đợi. Nghe đến đây, đám người không khỏi im lặng. Đây đúng là một quyết định khó khăn. Một khi ra tay sớm, điều đó có nghĩa là họ sẽ gặp phải nguy hiểm sớm hơn. Những lệ quỷ này mặc dù giờ phút này bị lão nhân linh dị áp chế không nhúc nhích, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng hoàn toàn không có lực phản kháng. Chỉ cần có hành động gì khác thường, tất nhiên sẽ dẫn đến lệ quỷ phản ứng lại. Cuối cùng, Dương Gian đưa ra quyết định. Vậy thì động thủ thôi, chờ đợi chỉ làm cho cục diện bất lợi với tất cả mọi người. Động thủ sớm có thể giảm bớt nguy hiểm, nhưng vấn đề là sau khi động thủ cần đưa lệ quỷ đi đâu? Tô Viễn nói, điều này cũng không khó, có thể ném vào trong quỷ vực của ta. Đối với cơ hội có thể vớt được lợi ích như thế này, Tô Viễn từ trước tới giờ sẽ không bao giờ bỏ qua, càng không nói đến hiện Tại không cần hắn một mình ra tay, mà còn có một nhóm lao động miễn phí, quỷ vực có thể chứa đựng quỷ sao? Nghe vậy, ánh mắt của Dương Gian lập tức trở nên nghiêm túc. Đến lúc này, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Tô Viễn luôn có tình cảm đặc biệt đối với lệ quỷ. Hóa ra quỷ vực của hắn lại có hiệu quả đặc thù như vậy. Điều này nghe thì thật khó tin, nhưng lại giống như hợp tình hợp lý. Dù sao mỗi quỷ vực đều rất đặc thù, có hiệu quả khác nhau. Giống như quỷ nhãn của hắn cũng là một loại đặc thù. Vậy nên quỷ vực có thể dùng để giam giữ lệ quỷ, nghe qua cũng không phải không thể chấp nhận. Đã có biện pháp giam giữ lệ quỷ thì cũng không có gì đáng do dự nữa. Dương Gian quyết đoán lựa chọn ra tay. Vừa ra tay đã là 6 tầng quỷ vực. Dưới tác dụng của 6 tầng quỷ vực, tất cả đều duy trì đứng im. Điểm này khá giống với việc lão nhân dùng linh dị áp chế. Trong 6 tầng quỷ vực, không ai có thể động đậy, ngay cả Dương Gian cũng không chú ý đến những gì bên ngoài. Duy nhất chỉ có thể động là quỷ nhãn, nhưng hắn có thể thông qua quỷ vực thay đổi vị trí của bản thân. Cho nên ngay sau đó, Dương Gian xuất hiện phía sau một thi thể, tiếp theo quỷ vực biến mất. Đao bổ củi trực tiếp đánh ra, thi thể bay thẳng vào quỷ vực của Tô Viễn, biến mất vào trong bóng tối, không nghe thấy âm thanh rơi xuống đất, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khác, giống như nó đã biến mất hoàn toàn, không để lại một chút dấu vết. Dương Gian hành động rất nhanh, sau khi ném ra thi thể thứ nhất, lập tức ném ra thi thể thứ hai. Thời gian là mấu chốt, bởi vì không ai biết liệu hành động này có phá vỡ cân bằng hay không, nhưng không làm thì cũng tương tự có nguy hiểm. Một khi lão nhân hoàn toàn ngã xuống, đó sẽ là lúc linh dị mất kiểm soát. Đồng thời, hành động của hắn không chỉ dừng lại ở đó, mà còn sử dụng 5 tầng quỷ vực, với ý định đưa tất cả lệ quỷ đi. Nhưng kết quả cho thấy, trong đám quỷ dị dày đặc, quả thực có giảm bớt ít nhất hơn 10 thân ảnh, nhưng những thân ảnh còn lại vẫn không nhúc nhích, không bị quỷ vực ảnh hưởng. Linh dị quấy nhiễu, quỷ vực không thể trực tiếp đưa đi tất cả quỷ, nhưng vẫn có hiệu quả. Không phải tất cả quỷ đều khủng khiếp đến vậy, những con quỷ cấp độ tương tự vẫn bị ta đưa đi. Dương Gian nghĩ thầm, hành động lần này trực tiếp kéo lại một chút cân bằng cho cổ trạch. Thi thể của lão nhân vốn muốn ngã xuống lại từ từ ngồi thẳng lại một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn cũng không rảnh rỗi, đồng thời thả ra 3 tôn tại khủng khiếp là Toshio, Sở Nhân Mỹ cùng Sadako để bắt đầy giúp giảm số lượng lệ quỷ. Cách chương